Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, Tây Ma Tử. Lúc Hứa Thanh ly khai Xá Tiên Hồ, bên trong Tây Ma Vũ, ở vào biên giới chiến tranh truyền tống ma trận chỗ, đang có ba động khuếch tán, nơi đây truyền tống trận số lượng một số, lẫn nhau phân bố ra, đều riêng phần mình đi thông vọng cổ đại lục bất đồng khu vực. Là trong thời kỳ chiến tranh, mà Vũ Thánh địa môn hộ, cho nên ngày thường, nơi đây bị các thế lực Tây Ma Vũ an bài trọng binh canh gác. Mà trước mắt, ở bên ngoài truyền tống trận thứ 17, đang có hơn 100 tu sĩ từ Chúa Tể Sơn thứ 17 cung kính chờ đợi. Người đứng đầu là một đồng tử mặc đạo bào, bọn hắn không nói một lời. Đều đang ngóng nhìn trận thứ 17 tản ra ba động phía trước. Trận này dần dần oanh minh, truyền tống khí tức nồng đậm, cuối cùng xuất hiện ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ phạm vi trận này. Một đạo thân ảnh cao lớn, dần dần ở trong hào quang này hình thành, cho dù chỉ là xuất hiện hình dáng, nhưng huyết sát chi khí đến từ trên người người này, tản ra trước. Khiến cho tất cả những người chờ đợi ở đây tâm thần không khỏi run lên. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Cho đến một lát sau, theo trận pháp trên hào quang dần dần tiêu tán, bên trong thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Cuối cùng khi hào quang hoàn toàn biến mất lúc, hiển lộ ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một người mặc chiến giáp màu đen thanh niên. Trên mặt của hắn, có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, thành chữ thập bộ dáng, huyết nhục lật ra ngoài, đáng sợ đến cực điểm, mà có vết sẹo như thế, rõ ràng hẳn là xấu xí mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác tại thanh niên này trên mặt, lại hình thành đặc biệt cảm giác, vì hắn tăng thêm nồng đậm túc sát, cùng với một đầu phiêu diêu tóc đỏ tương xứng. Giống như thành nơi đây huyết tinh ngọn nguồn. Về phần cái kia thân áo giáp, trên đó lưu lại đại lượng chiến tranh dấu vết, có thể thấy được người này đã trải qua vô số chiến đấu. Tại hiện thân một khắc, ngoài trận pháp, đến từ 17 Chúa Tể Sơn mọi người, với vị đồng tử kia dẫn dắt dưới, lập tức liền hướng về người này quỳ lại xuống. Bái kiến điện hạ, người này chính là Chúa Tể Sơn thứ 17, Chúa Tể đệ tử thứ 3, mặc dù liệt vị thứ 3, nhưng cái này không có nghĩa là thực lực, càng đại biểu không được tiềm lực. Trên thực tế, hắn chẳng những ở thứ 17 Chúa Tể Sơn thanh danh kinh người. Mặc dù là toàn bộ Tây Ma Vũ, cũng là như thế, thậm chí ngay cả trong Đông Ma Vũ, hắn danh cũng hiển hách, Tây Ma Tử. Sở dĩ như thế là bởi vì tư chất của hắn từng bị Ma Vũ Đại Đế tán thưởng, tại quy hư cảnh giới lúc liền có thể cùng Đê Giai Huyền Thần đánh một trận, tự thân đột phá bước vào Huyền Thần sau, càng là thu được quyền bính, là Tây Ma Vũ ngàn năm qua vị thứ hai Huyền Thần lấy được quyền bính người, lại hắn quyền bính đã đặc thù lại đáng sợ, chủ sát phạt. Hôm nay, càng là lấy Huyền Thần thất giới tu vi, áp đảo Huyền Thần cửu giới phía trên, thậm chí toàn lực bộc phát xuống, có thể bày ra tiếp cận Chúa Tể chi lực. Trên chiến trường nhân tộc, dựa vào thực lực cùng giết chóc, lập được chiến công ngập trời, thậm chí trên bảng đánh chết của nhân tộc, đem liệt vị của người này cùng với ba thiên kiêu khác, chỉ đứng sau Chúa Tể. Mà hắn vốn là một mực ở lại chiến trường, cho đến nhận được đồng môn mật thư. Vì thế, hắn lựa chọn trở về. Giờ phút này theo khí tức máu tanh khuếch tán, theo sát ý giết chóc lan tràn, Tây Ma Tử vẻ mặt lạnh lùng, một bước đi ra trận pháp, đứng ở trước người quỳ lại. Hắn hiện giờ đang ở phương nào? Tây Ma Tử nhàn nhạt mở miệng, hắn đến để cho những người quỳ lại bên trong đại bộ phận đều đáy lòng run lên. Thân là Đồng Sơn, bọn hắn rất rõ ràng vị này đối với huyết chóc có gần như cố chấp sở thích, tàn nhẫn, liền là hắn bản tính. Hết lần này tới lần khác lại là toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa bên trong chú mục đại thiên kiêu. Bị Ma Vũ Đại Đế tán thành, cũng có chúa tể vi sư. Nhân vật như vậy, không nói một tay che trời, nhưng chênh lệch không nhiều lắm. Cho dù là cái kia đương thủ đồng tử, thân là đại đế tùy tùng hắn, cũng là không dám có chút nào chậm trễ, đem tự thân biết được, cung kính cáo chi, vị huyết trần tử kia, từng đi tới Xá Tiên Hồ, sau hai canh giờ rời đi, một đường hướng đông, bây giờ dừng lại ở Thiên Đông Sơn. Tây Ma Tử gật gật đầu, hàn mang trong mắt chợt lóe, thân thể một bước đi ra, hiện thân trên bầu trời, khóa chặt một phương hướng trong lúc phất tay đại lượng mây đen bao phủ ngàn dặm. Cuốn lấy thân ảnh, thẳng đến phương xa, nơi đi qua, thiên địa oanh minh, ở trong mây đen hắn, tựa như thiên ma, lần này hắn trở về, là vì huyết trần tử. Sau khi biết huyết trần tử khiêu chiến trong sơn môn của mình, nhưng không ai có thể làm gì được. Tây Ma Tử định tháo đầu xuống, đặt ở nơi đối phương từng khoanh chân ngồi xuống. Về phần đồng tộc sát phạt, cùng với đông tây chi tranh, đối với Tây Ma Tử mà nói, đều không sao cả. Cùng lúc đó, ở vị này Tây Ma Tử ở trên trời cao chạy nhanh, thẳng đến Thiên Đông Sơn lúc, Thiên Đông Sơn phía trên, Hứa Thanh đích thật là lựa chọn nơi đây dừng lại. Hắn tại Tây Ma Vũ sự tình đã làm xong, nữ đế đã thành công nhìn thấy Ma Vũ Đại Đế, cho nên chính mình nơi này không cần tiếp tục đi khiêu chiến. Mà một nhóm tiên thuật điện, Hứa Thanh thu hoạch cũng tràn đầy. Như thế, hắn hiện tại cần làm chính là chờ đợi nữ đế cùng Ma Vũ Đại Đế gặp gỡ kết thúc. Sau đó cùng nữ đế cùng nhau rời đi Tây Ma Vũ, trở về Đông Ma Vũ về sau, cự ly vị kia Minh Viêm Đại Đế bế quan chi địa mở ra cũng sắp tới gần. Hứa Thanh trầm ngâm, cùng nữ đế đoạn đường này, trong lòng hắn cũng đang suy tư nữ đế mục đích. Rõ ràng nhất chính là sự tình về Minh Vũ Đại Đế, nhưng hiển nhiên bên trong nhất định là ẩn chứa rất nhiều chi tiết cùng bí ẩn. Hứa Thanh thiếu hụt tin tức mấu chốt, giờ phút này cũng không cách nào phân tích quá nhiều. Bất quá hắn nhớ rõ một điểm, đó chính là tại Minh Viêm Đại Đế bế quan chỗ, tồn tại để cho tu vi phạm vi lớn tăng lên cơ duyên. Còn có Nguyệt Đông trước đây kế hoạch, mặt khác cũng không biết đại sư huynh bây giờ thu hoạch như thế nào. Nghĩ đến ở Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện bên trong, hẳn là cũng có không ít chỗ tốt. Hứa Thanh trong đầu suy nghĩ chảy xuôi, sau đó thu hồi tất cả, không hề đi lo lắng nơi này, mà là đem trọng điểm đặt ở trên người mình vật cần nghiên cứu. Đầu tiên là mặt nạ ước nguyện. Cái mặt nạ này, Hứa Thanh trong khoảng thời gian này nhàn hạ lúc, từng nhiều lần nghiên cứu, nhưng mỗi một lần đều là khắc chế, chưa từng cầu nguyện. Bất quá thông qua nghiên cứu, đáy lòng hắn đại khái phán đoán ra một ít đồ vật. Vật này cầu nguyện hẳn là một loại thần quyền, lại vị cách chi cao, có thể xưng kinh khủng, cho nên có thể đem nó làm đòn sát thủ. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không đi cầu nguyện. Về phần bụi trắng, trong khoảng thời gian này ngược lại hình thành nhiều hơn một chút, nhưng số lượng còn chưa đủ. Hứa Thanh cảm thụ một phen, lại thăm dò một chút vận mệnh thần quyền của mình. Cái này thần quyền triển khai, không nhất định phải đơn nhất đi dùng. Trên thực tế tồn tại nhiều loại phương thức, vô luận là lấy ta tự thân linh hồn đem cuốn lên, hay là gia trì thần thông, đều có thể thử một chút. Về phần khả năng khắc họa vận mệnh, tồn tại cắn trả, khắc xuống vận mệnh, thay thế nguyên bản quỹ tích, như vậy trong lúc này gặp phải trở ngại, cần ta đến thừa nhận. Hứa Thanh tay phải nâng lên lòng bàn tay hiện lên vận mệnh thần quyền sở hóa. Khắc đao, ngóng nhìn một lúc lâu sau, đem thu hồi, sau đó nhắm mắt cảm giác phía sau lưng của mình, nơi đó có một bộ đầy lưng đồ đằng hình xăm, dập tắt màu đỏ ngọn nến. Cảm nhận được đồ đằng này, sắc mặt Hứa Thanh có chút âm trầm. Hành vi lạc ấn của vật này bên trong giới nguyên bí cảnh không phải do hắn khống chế. Thậm chí cụ thể là nguyên nhân gì trở thành như vậy, hắn cũng không rõ lắm. Có lẽ là ngọn nến này tự thân nguyên nhân. Dù sao nó có ý thức của mình. Cũng có lẽ là chính mình nhục thân đặc thù dẫn đến. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh không thích đồ đằng này. Trong cảm giác của hắn, đồ đằng này đại biểu cho tai họa ngầm. Mặc dù một mực bị vây dập tắt trạng thái, nhưng trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh mơ hồ cảm nhận được bên trong ngọn nến màu đỏ này có một luồng khí tức sống lại đang hình thành. Nghĩ đến ngọn lửa ngọn nến màu đỏ ẩn chứa lực lượng đáng sợ, u mang trong mắt Hứa Thanh chớp động, đánh gãy không có khả năng. Để ngươi tại không thể khống chế trạng thái khôi phục, đem ánh nến một lần nữa nhóm lửa. Hứa Thanh đáy lòng hừ lạnh, trong mắt mạt khứ quyền bính lóng lánh, lan tràn phần lưng, bao phủ tim nến, bỗng nhiên triển khai, theo mạt khứ thần quyền lần lượt quét ngang. Kia khôi phục khí tức dần dần yếu ớt, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Vì thế Hứa Thanh kêu gọi Tiểu Ảnh, nuốt đi. Hứa Thanh ra lệnh, Tiểu Ảnh không tình nguyện, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Vì thế kiên trì vọt tới, sau khi bao phủ từng ngụm cắn nuốt, Tiểu Ảnh đặc thù. Khiến cho nó loại hành vi này đầy đủ không tệ hiệu quả. Kia hồi phục khí tức rõ ràng càng suy yếu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hoàng hôn đến, theo ánh chiều tà nơi chân trời chiếu xuống, ở mặt khứ quyền bính nhiều lần bộc phát, cùng với cùng Tiểu Ảnh lần lượt phối hợp, cuối cùng làm cho khí tức hồi phục này biến cơ hồ không thể tra. Mặc dù vẫn còn, nhưng đã có thể khống chế. Hứa Thanh cảm giác về sau ở trên đó lưu lại phong ấn thủ đoạn, sau đó đang muốn ở đây chờ đợi nữ đế thời gian bên trong đi nghiên cứu một chút ngũ cẩu xá tiên thuật. Nhưng đúng lúc này, một cỗ tim đập nhanh, bỗng nhiên tâm thần Hứa Thanh bốc lên, hắn hai mắt ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt mơ hồ lui về phía sau. Cùng lúc đó, bầu trời oanh minh như sấm, ánh chiều tà tan vỡ, các nơi bát phương trong nháy mắt vặn vẹo. Một cây diệt thế trường thương toàn thân đen kịt, phá vỡ bầu trời, xuyên thấu hư vô, từ màn trời thẳng đến Hứa Thanh. Thân thương cao, có thể so với thiên địa, mũi thương khủng bố, giống như ngọn núi, cuộn lấy hủy diệt chi uy, mang theo xu thế đảo hải. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Hứa Thanh. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh tốc độ cực hạn bộc phát, nhanh chóng tránh đi. Thương này từ trước mặt hắn xẹt qua, gần như thế cự ly cảm giác, tâm thần Hứa Thanh chấn động, cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Một kích này đã vô hạn tiếp cận chúa tể, mà ở hắn tránh đi đồng thời, thương này gào thét, trực tiếp liền oanh ở Thiên Đông Sơn trên. Một thương rơi, Thiên Đông băng, ngọn núi sụp đổ, chia năm xẻ bảy, trường thương màu đen trực tiếp xuyên qua, đâm nghiêng trên mặt đất, mũi thương khổng lồ xâm nhập mặt đất, thân thương thật dài ù ù lay động, vạn dặm đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, lõm xuống, càng có đại lượng ngọn lửa màu đen từ mũi thương đâm vào chỗ bộc phát. Theo mặt đất khe nứt bốc lên, khiến vạn dặm này thành biển lửa. Trong biển lửa xuất hiện vô số hồn, đều đang kêu rên. Những hồn kia rõ ràng đều là tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn hiển nhiên là ở trên chiến trường bị thương này giết chết. Hồn nhập không được luân hồi, bị trói buộc ở bên trong, thành thương uy một bộ phận. Mà lúc này thương nghiêng về phía cán thương thật dài trên màn trời. Giờ phút này đứng một đạo thân ảnh như ma, tóc dài màu đỏ phiêu diêu, áo giáp màu đen dữ tợn, sau lưng còn có một cái bóng thiên ma biến ảo. Cái bóng này bàng bạc, chiếm cứ nửa bầu trời. Nhìn xuống Hứa Thanh, ngươi chính là huyết trần tử. Ngoặc kép, hết chương.